Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1425. Biên cảnh chiến trường, chương 1493. Biên cảnh chiến trường Đoạn Thu sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu quản lý toàn bộ công hội. Chỉnh hợp hoàng kim hạm đội, khôi phục tự thân chiến lực, trở lại tuyết nguyệt tinh hệ về sau. Đoạn Thu vũ khí cũng thăng cấp hoàn thành, băng long kiếm thành công tăng lên tới cấp chí tôn. Có cấp chí tôn vũ khí, Đoạn Thu sức chiến đấu cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu như trước đó cùng địch nhân thời điểm chiến đấu có cấp chí tôn vũ khí, như vậy Đoạn Thu cũng sẽ không chật vật như vậy. Băng long kiếm tăng lên tới cấp chí tôn, tiếp xuống chính là kiếm trận, nhưng kiếm trận cũng không phải là dễ dàng như vậy thăng cấp. Trước mắt kiếm trận mặc dù cũng là cấp chí tôn, nhưng xa xa không có đến Đoạn Thu thiết kế cuối cùng hình thái. Kế tiếp Đoạn Thu chính là muốn thu thập thăng cấp kiếm trận vật liệu. Mục tiêu biên cảnh chiến trường, ở nơi nào có đầy đủ nhiều tài nguyên đến để kiếm trận thăng cấp. Thậm chí vận khí tốt còn có thể tăng lên tuyết nguyệt tổng thể chiến lực. Không đi qua trước đó cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Bởi vì biên cảnh chiến trường quá xa, vũ trụ biên cảnh chiến trường cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đến nơi địa phương. Chính là linh năng chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Đoán chừng cũng cần nửa tháng tả hữu. Đây là trên đường không có gặp ngoài ý muốn tình huống. Biên cảnh chiến trường tại đã biết vũ trụ tít ngoài rìa. Là một đầu dài mười mấy năm ánh sáng khu vực, thủ hộ giả liên minh một cái căn cứ ngay tại biên cảnh trên chiến trường. Muốn đi biên cảnh chiến trường, chỉ có cấp chí tôn cường giả dẫn đội, không phải cấp chí tôn cường giả rất khó an toàn đến. Đoạn Thu sở dĩ mục tiêu đặt ở biên cảnh chiến trường. Là bởi vì bên kia kết nối lấy đại vũ trụ. Có đếm không hết vật tư cùng kỳ ngộ, đương nhiên nguy hiểm cũng rất nhiều. Dĩ vãng trong vũ trụ đại bộ phận nguy cơ đều là từ biên cảnh chiến trường bộc phát. Căn cứ lạnh nghĩ nói, biên cảnh chiến trường phòng tuyến bị đánh phá qua nhiều lần. Nhưng chưa từng có toàn tuyến sụp đổ qua, ở đâu là cường giả quật khởi nơi tốt, cũng là vô số tiền bối táng thân khu vực. Tuyết Nguyệt Tinh Hệ, mặc kệ là Hoàng Kim hạm đội vẫn là trước mắt chiến hạm, đều tại trong nhà xưởng sửa chữa cùng thăng cấp, không chỉ là vì biên cảnh chiến trường làm chuẩn bị, cũng là vì về sau tử thần bộ đội, mặc kệ có thể hay không đánh qua, Đoạn Thu cũng phải làm cho Tuyết Nguyệt có năng lực tự bảo vệ mình. Dựa theo Đoạn Thu kế hoạch, sau mười mấy ngày hắn sẽ dẫn đầu 10 tên cường giả chí tôn cùng hơn vạn vương cấp cường giả tiến đến biên cảnh chiến trường. Tại biên cảnh chiến trường một bên chiến đấu tăng lên một bên thu thập tài nguyên. Biên cảnh chiến trường quái vật đông đảo, không cần lo lắng không có địch nhân. Trên thực tế từ biên cảnh chiến trường mới là tiến vào vũ trụ đơn giản nhất cửa vào. Nhưng bên kia trải qua vô số kỷ nguyên cường giả. Đã sớm tạo thành một đầu gần như vô địch phòng tuyến. Thủ hộ giả liên minh rất sớm trước kia liền thủ hộ tại chỗ nào. Trước mắt toàn bộ phòng tuyến có tiếp cận trăm tên cấp chí tôn cường giả tọa chấn. Nếu như tử thần bộ đội lựa chọn từ biên cảnh chiến trường tiến vào vũ trụ. Như vậy tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Cửa ban công bị đẩy ra. Một phía sau mang cánh muội tử đi tới nói. Đại nhân. Hai tên trùng tộc nữ hoàng muốn cho ngài chờ một chút lại xuất phát. Các nàng đã tiến vào tiến hóa cuối cùng giai đoạn, ồ. Có đúng không, muốn chờ bao lâu, Đoạn Thu lập tức hỏi. Nếu như Hư U Nhã cùng Lâm Tăng lên tới cấp chí tôn. Kia Tuyết Nguyệt thật sẽ thêm ra rất lớn một bộ phận chiến lực. Đại khái cần chừng 10 ngày, khả năng càng dài, được rồi. Ta đã biết, nếu như thời gian cho phép ta sẽ chờ, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Muội tử nghe xong hướng phía mỉm cười lui ra ngoài. Sau đó trong hơn 10 ngày, cự tinh bên kia bị Adam cùng một tên khác bất hủ chí tôn đánh lén. Mấy cái thế lực lớn tổn thất nặng nề, thủ hộ giả trưởng lão chân tinh cùng một người trưởng lão khác mang theo bộ đội khắp nơi trợ giúp. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. đối phương công kích một chỗ sẽ không quá dài, mà lại mục tiêu công kích không có quy luật. Phong ấn đại lục thế cục trước mắt ổn định, bởi vì liên minh thành lập, trước mắt toàn bộ đại lục đều bị giám sát lên. Long mạch căn cứ mỗi ngày đều sẽ có 10 tên trở lên cường giả chí tôn tọa chấn. Nếu có tình huống, trong thời gian ngắn liền sẽ có 20 tên trở lên cường giả chí tôn trợ giúp. Phụ cận một cái khu vực cũng học tập long mạch bên này. Nhưng hiệu quả cũng không khá lắm, bởi vì không có cung tuyết nguyệt cường đại như vậy thế lực. Mới hạm đội bắt đầu tổ kiến, một chi từ một chiếc đỉnh cấp mẫu hạm, hai chiếc hàng không mẫu hạm, 6 chiếc tàu bảo vệ còn có một số công kích hạm tạo thành hạm đội tạo thành. Hạm đội được mệnh danh là Tinh Quang Hạm đội, từ Đoạn Thu dẫn đầu tiến về biên cảnh chiến trường, tiến đến biên cảnh chiến tuyến thành viên có 15 vạn người. 10 tên chí tôn cùng 5 vạn vương cấp cường giả tạo thành. Cái khác đều là thánh cấp hoặc là thiên cấp. Trước khi lên đường, Hư U Nhã đột phá, nàng sau khi đột phá lập tức liền tìm được Đoạn Thu. Sau đó quyết định mang một con Leviathan cùng Đoạn Thu cùng đi biên cảnh chiến trường. Đoạn Thu tự nhiên là đồng ý, có Hư U Nhã tại có thể giúp bên trên rất nhiều. Hạm đội cứ như vậy hình thành, về sau Đoạn Thu hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, cấp chí tôn cường giả 11 người, ngoại trừ Đoạn Thu cùng Hư U Nhã bên ngoài, còn có Chỉ Liên, Băng Lăng, Hồng Liên, Trăm Dặm Hái mà cùng nàng hộ vệ Trăm Dặm Linh Phong. Mới gia nhập chí tôn thánh kỵ sĩ Mars, tử vong vũ giả Timothy, cuối cùng là Lạnh Nhĩ cùng nữ bộc trưởng Jenna số 0. Tạo thành biên đội, toàn bộ hạm đội hướng phía biên cảnh chiến trường tiến đến. Lần này tiến đến tối thiểu sẽ ở biên cảnh chiến trường ngốc 2 năm trở lên. Khoảng cách tử thần xâm lấn còn sớm. Trước mắt không cần lo lắng như vậy tuyết nguyệt tinh hệ cùng long mạch căn cứ xảy ra vấn đề. Hạm đội không có hết tốc độ tiến về phía trước, bởi vì tiến về biên cảnh chiến trường đường thuyền vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ hải tặc loại hình, càng nhiều thì là các loại quái vật, có chút lạ vật thậm chí có thể tại hư không vị diện sinh tồn. Hết tốc độ tiến về phía trước rất dễ dàng hấp dẫn những quái vật này ánh mắt. Đương nhiên, Đoạn Thu cũng không phải là sợ, mà là không muốn cùng những quái vật này vướng víu. Vạn nhất bên trong đụng tới một cái thiên phú tốt, hủy đi một chiếc chiến hạm liền không dễ chơi. Chung quanh một năm ánh sáng đều đang theo dõi bên trong. Nửa giờ sau tiến vào hư không vị diện, nhân viên công tác nói. Trên đường đi sẽ tiến vào hư không vị diện, hoặc là không gian phiêu dược rất nhiều lần. Nơi này không gian phi thường không ổn định, nếu như tùy tiện không gian phiêu dược hoặc là tiến vào cái khác không gian rất có thể mất phương. Hướng, đa số thời gian đều muốn chậm rãi tiến lên, xuyên qua một chút nguy hiểm khu vực, hoặc là chính là lách qua. Sở dĩ không khai phá nơi này, là bởi vì đây là biên cảnh chiến tuyến một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như biên cảnh chiến tuyến bị công phá, như vậy những này chưa khai thác khu vực đem có thể kéo dài một đoạn thời gian. Mà lại biên cảnh chiến trường bị công phá, coi như đi trợ giúp cũng vô dụng, có thể đánh phá biên cảnh chiến trường phòng ngự, khẳng định là bất hủ cấp chí tôn khác cường giả, trừ phi trong vũ trụ có bất hủ chí tôn, không phải đã đi tiếp viện cũng là chịu chết. Nửa giờ sau, hạm đội tiến vào hư không vị diện. Muốn tại hư không vị diện tiến lên một ngày tả hữu. Hiện tại đã đi tới không biết vũ trụ, mặc kệ phát sinh cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. An toàn tiến vào hư không vị diện, về sau hạm đội bảo trì đội hình tiếp tục đi tới. Hư không vị diện mặc dù không có gì đồ vật, nhưng ý nguyên sẽ có nguy hiểm mần ni quả nhiên. Không đến nửa ngày thời gian, trinh tra hạm liền phát hiện không rõ tín hiệu. Hết chương.